ai đã gọi đồ ăn giao tới tòa nhà chứa cho cốt. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, gặp gỡ lần đầu nền tảng giao hàng mà Trình Diệp làm việc gần đây đã ra mắt một ứng dụng xác thực. Chỉ cần khách hàng quét mã QR trên gói đồ ăn, thông tin liên quan sẽ hiện ra để kiểm tra tính xác thực của đơn hàng. Chức năng này được mở cho các bộ phận an ninh khu dân cư, nhằm loại bỏ từ gốc rễ những nguy cơ an toàn tiềm ẩn, xây dựng một hàng rào bảo vệ cho cư dân. Nhưng điều Trình Diệp không ngờ tới là Vạn Niên Apartment cũng đã cài đặt hệ thống này. Không có ý bất kính, nhưng nơi này phần lớn là hũ cho cốt, sao còn phải thuê bảo vệ? Sao lại kiểm tra nghiêm ngặt đến vậy? Để ngăn người vào nhét tờ rơi sao? Trình Diệp liếc nhìn cột điện, bán nhà, bán vui, tuyển công nhân, dạy thêm, giờ cũng chẳng phải mùa lễ cúng bái. Ngoài tất nhiên ra, những nhà nhà, trong đó còn có thể quảng cáo gì? Lúc này, ông lão bảo vệ đã mở trang quét mã trên điện thoại. Ông tiến về phía Trình Diệp, chỉ cần quét mã lên đơn hàng trên điện thoại cô. Đơn hàng giả cô nhờ người chỉnh sửa sẽ bị lộ. Lần thứ mấy rồi, nhìn thời gian sắp bị lãng phí, Trình Diệp đã bắt đầu tính đường quay lại để treo tường. Lần này làm sao để không gãy xương? Nghĩ đến đây, lòng cô chợt dâng lên một chút bất an. Lần này tỉnh lại, dù cô vẫn lành lặn, nhưng vị trí từng gãy xương trên chân lại âm ỉ đau. Có lẽ vòng lặp không phải vô tận. Cô nhớ lại lần trước, khi Tất Nhiên ôm cô từ phía sau, cảm giác da thịt chạm nhau, liệu có phải từ khoảnh khắc họ thực sự gặp nhau, mọi thứ đã có một điểm kết thúc, nhưng chẳng ai cho cô câu trả lời. Điều cô quan tâm nhất bây giờ là nếu bị chặn lại, liệu có nên quay về trạm giao hàng để mượn thang? Nghĩ đến trạm giao hàng, ký ức đáng sợ về lần thẩm vấn lại ùa về. Lý Lợi có gặp chuyện gì nữa không? Và nếu ông lão này nghiêm túc, đợi đến khi Tất Nhiên xảy ra chuyện, cảnh sát đến hỏi, chính là cô ta lén lút muốn vào. Trình Diệp không biết sức mạnh khiến cô rơi vào vòng lặp này lần này lại chuẩn bị những bất ngờ gì. Trong hàng ngàn suy nghĩ rối bời, tay cô đã run đến mức không giữ nổi điện thoại, thậm chí muốn bỏ chạy. Tôi đợi cô lâu rồi. Vào khoảnh khắc căng thẳng nhất, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau. Cô giật mình quay lại. Dưới ánh sáng, cô thấy một chàng trai mỉm cười bước tới. Dưới ánh nắng, cô nhìn rõ hơn. Chàng trai này đẹp đến không giống người thật. Là anh ấy, người đã chết trước mặt cô bao lần. Nhưng sự sống sót của anh lại luôn kéo theo những bí ẩn. Tất Nhiên đã đến, buổi chiều. Dưới ánh nắng trước cơn mưa bão, anh khẽ mỉm cười, nếu không phải vòng lặp đáng sợ này, Trình Diệp thậm chí sẽ nghi ngờ đây là nơi cơn ác mộng bắt đầu, hay là nơi giấc mơ khởi đầu. Anh bước nhanh đến bên Trình Diệp, nhận lấy túi đồ ăn từ tay cô, ngón tay khẽ chạm, mang theo chút ấm áp. Trong dòng thời gian này, đây là lần đầu hai người gặp nhau, cô là người giao hàng chuyên trách. Đúng không? Đi theo tôi đang có đơn hàng gấp. Cô giúp tôi chuyển phát nhanh trong thành phố nhé. Tất Nhiên giải vây cho Trình Diệp, rồi mỉm cười lịch sự với ông lão bảo vệ. Đây là món tôi gọi. Cảm ơn ông đã vất vả. Ông lão bảo vệ lạnh lùng liếc Tất Nhiên. Người trẻ à, ăn ít đồ giao đi. Tất Nhiên liên tục gật đầu, đôi mắt cong thành đường nét đẹp đẽ. Ông nói đúng lắm ạ. Ông lão không nói thêm, quay về chốt bảo vệ. Tất Nhiên dẫn Trình Diệp về phía Vạn Niên Apartment, nhìn bóng lưng ông lão biến mất trong chốt bảo vệ. Tất Nhiên nhanh nhẹn kéo Trình Diệp ra ngoài tòa nhà. Đừng lên vội, chúng ta nói chuyện đã. Khu chung cư không chỉ có một tòa nhà. Ngoài Vạn Niên Apartment, bên cạnh còn lác đác vài ngôi nhà thấp. Ở đây, lại có một đình nhỏ. Nửa cũ nửa mới, bên cạnh mọc một cây liễu rủ, trên mái đình khắc giống quấn đầy hoa tử đằng. Trình Diệp nhớ rõ hoa tử đằng thường tàn vào tháng 5. Nhưng ở đây, hoa lại nở muộn, trước cơn mưa tháng 6. Từng chùm hoa vẫn quấn quýt buông xuống, liễu rủ thướt tha, tử đằng ngược sáng, tất nhiên với gương mặt thanh tú. Trên áo sơ mi thoảng hương bạc hà nhẹ nhẹ, như thể cái chết đáng sợ. Cơn ác mộng độc ác, chưa từng đến gần. Đây là lần đầu họ gặp nhau dưới ánh sáng, vì cái chết này, và vì vòng lặp vô tận này. Hoặc có lẽ, khi vòng lặp chấm dứt, cả hai sẽ tan biến thành tro bụi. Nhưng ngay lúc này, tất nhiên chăm chú nhìn cô. Cô, có quen tôi không? Anh mở lời hỏi, đây là lần đầu anh nhìn thấy Trình Diệp dưới ánh sáng. Anh từng nghi cô là một giấc mơ. Trong mơ, dưới bóng đêm, cô bị trói, bị chất vấn, đôi mắt cô tràn ngập nỗi sợ hãi tột độ, nhưng cũng có sự không cam lòng, không chịu khuất phục. Khi tỉnh mộng, anh mừng vì mình chưa chết, nhưng cũng thoáng thất vọng, liệu có gặp lại cô không? Chậu hoa lam tím, thiếu đi một bông, mang đến cho anh chút hy vọng. Có lẽ nào, vậy nên khi thấy bóng dáng ấy ngoài cửa sổ, anh vừa hoảng hốt, vừa có chút vui mừng. Người bước ra từ cơn ác mộng đáng sợ ấy vẫn cùng anh trong giấc mơ kỳ lạ này. Cô có nhớ anh không? Trình Diệp thở dài. Tôi dĩ nhiên là quen, nhưng phải bắt đầu từ đâu? Chính anh khiến cô chết đi sống lại bao lần. Cô thậm chí không biết tất cả bắt nguồn từ đâu. Tôi đến để cứu anh. Những gì tôi sắp nói anh có thể thấy rất khó tin. Nhưng cô nói xong, chờ đợi sự nghi ngờ, chất vấn từ tất nhiên. Nhưng điều cô nhận được là cái gật đầu của anh. Được, tôi nghe cô nói, chuyện này có phải rất khó tin. Nhưng đây đều là những gì tôi thực sự trải qua. Tôi nghi ngờ, không biết sức mạnh nào đã kéo tôi đến bên anh. Hết lần này đến lần khác, chết đi sống lại, tôi gần như phát điên. Nhưng dù có chết, tôi lại trở về ngày này. Vẫn là đơn hàng đó, vẫn phải đến tìm anh, rồi bị người ta nói là hung thủ giết anh, nhưng thật sự không phải tôi. Điều duy nhất thay đổi là khi tôi quyết định đến cứu anh, thời gian lùi lại một ngày. Trình Diệp nói không ngừng nghỉ, cô kể về những giấc mơ kinh hoàng lặp đi lặp lại. Bỏ qua nỗi sợ hãi, đau đớn của cái chết, đi thẳng đến kết luận, tôi nghĩ liệu ý nghĩa của giấc mơ này có phải là tôi phải tìm anh, cứu sống anh? Trước đây tôi rất bộc trực, thẳng tính, nhưng đối mặt với nhiều người, tôi lại nhút nhát, đôi khi thấy chuyện bất công, tôi chịu đựng, giả vờ không thấy, rồi cho qua, nhưng tôi luôn cảm thấy áy náy. Tôi luôn nghĩ, làm vậy có phải là sai? Lần đầu mơ thấy anh chết, đáng lẽ tôi phải cứu anh. Dù có thể đã muộn, nhưng tôi chẳng làm gì, chỉ nghĩ đến chạy trốn, chỉ muốn thoát thân. Liệu có phải vì tôi bỏ chạy lúc đó, nên ông trời phạt tôi, bắt tôi quay lại chuyến này? Có lẽ, cứu anh chính là chìa khóa để tôi tỉnh khỏi giấc mơ này. Anh, tin tôi không? Trình Diệp nhìn thẳng vào mắt tất nhiên. Những lần gặp trước, trong đêm tối, ánh đèn mờ nhạt, hỗn loạn. Lúc này đối diện, tất nhiên mới nhận ra Trình Diệp mang vẻ mệt mỏi, dấu vết của cuộc sống khắc nghiệt. Trong câu chuyện dài, cô tháo mũ bảo hiểm dày cộp. Dưới hoa tử đằng, anh thấy một gương mặt thanh tú, nhỏ nhắn, mệt mỏi, bị đè nén, có lẽ đã chết nhiều lần trong mơ, nhưng vẫn ánh lên sức sống không thể che giấu. Đã lâu lắm rồi, trong thực tại, anh luôn ở bên những người đã khuất. Trong thế giới ảo, anh không chạm được chút thực thể. Nhưng dưới tòa nhà tro cốt này, cô xông vào sự bình yên của anh, mang theo hơi thở sống động đã lâu không thấy. Cô là một con người sống động, ánh mắt lấp lánh sự kiên cường. Trong ánh sáng này, có sự quyết liệt muốn phá tan cơn mưa bão. Anh gật đầu, tôi tin cô, tôi biết anh không tin. Trình Diệp nói được nửa câu mới phản ứng lại. Anh nói anh tin tôi. Đúng vậy, nghe có vẻ kỳ lạ. nhưng tôi cũng có một giấc mơ. Không cụ thể như cô, nhưng giấc mơ của tôi có phần trùng khớp với cô. Họ gặp nhau trong cùng một giấc mơ. Chẳng phải là một sự sắp đặt rối loạn của số phận sao? Hơn nữa, tất nhiên chỉ vào túi đồ ăn trong tay cô. Chết có nhiều kiểu, chờ chết cũng là chết. Liều một phen cũng là chết. Cô sẵn lòng đến tìm tôi. Thật sự rất dũng cảm. Anh cảm nhận được sự xuất hiện của cô. Nếu cô, như anh, biết trước cái chết sắp đến, thì dù bị ép buộc, bước vào tòa nhà cho cốt này, cô là một dũng sĩ, cũng là một anh hùng. Đi theo tôi lên lầu trước. Anh đứng dậy, dáng người cao lớn, hơn Trình Diệp cả một cái đầu. Trình Diệp có chút căng thẳng, nhưng tôi sợ, nhỡ hung thủ đang ở trên đó. Hay là chúng ta rời khỏi đây ngay? Cô đã thử rồi, đúng không? Tất nhiên lắc đầu, nếu ký ức của cô không sai, nếu mỗi lần lặp trước đây đều là thật, thì dù cô đưa tôi rời khỏi đây, số phận chết chóc có lẽ vẫn không tránh được. Tất nhiên nháy mắt với Trình Diệp, đã là thú bị ức, sao không cùng nắm tay, ít nhất ở lại đây, mọi thứ đều quen thuộc, chúng ta còn cơ hội lật ngược tình thế. Không bằng thử thách một lần, sống sót là thắng, nếu thực sự phải chết, ít nhất, anh cười nhẹ, ít nhất lần này trước khi chết, chúng ta đã chính thức gặp nhau, cứ nói về cái chết mãi, còn chưa kịp giới thiệu đàng hoàng. Anh đưa tay ra, tôi là Tất Nhiên, chào cô, trước bờ vực cái chết, anh đưa tay ra như vậy, Trình Diệp thấy thật kỳ lạ, nhưng cũng đưa tay đáp lại. Tôi là Trình Diệp. Khi tay hai người chạm nhau, trên bầu trời đầy mây bão, lại vang lên một tiếng sấm trầm. Trình Diệp khẽ run, Tất Nhiên nhẹ nhàng vỗ vai cô. Trình Diệp, đừng sợ. Khi cô buông tay, Tất Nhiên nhấc túi đồ ăn lên. Mọi thứ rồi sẽ có câu trả lời. Giờ đây, cô không còn phải đối mặt một mình nữa. Khi Trình Diệp ngẩng lên, cô thấy ánh sáng trong mắt Tất Nhiên, ôn hòa, mờ sương, giống hệt ánh mắt của anh đạt ngày trước, là ánh sáng trong trẻo giữa bùn lầy, là sự ấm áp đồng hành trong cô độc tột cùng. Chúng ta còn cơ hội không? Trình Diệp không kìm được sự hoang mang trong lòng. Có chứ, Tất Nhiên cười, dù một người đã quyết định chết, vẫn sẽ có cơ hội xoay chuyển. Anh chính là như vậy. Huống chi cả hai chúng ta giờ đều muốn sống tiếp. Vậy nên, đừng hoảng. Trình Diệp hơi yên tâm. Nụ cười của Tất Nhiên vô hình trung tiếp thêm sức mạnh cho cô. Cô đi theo anh, nghe anh nói. Tôi phát hiện, hung thủ này có một đặc điểm. Như cô nói, người này luôn đợi đến nửa đêm mới ra tay. Nghĩa là ban ngày, phòng livestream vẫn an toàn. Họ đã đến lối vào tòa nhà. Trước mặt là bóng tối sâu thẳm, lại một vòng lặp nữa. Sẽ ra sao nếu lần này lại thất bại? Nếu chúng ta cứ chết đi chết lại mãi thế này thì sao? Trình Diệp không kìm được nỗi sợ trong lòng. Tất Nhiên khựng lại, nếu đúng như cô nói, chúng ta bị kẹt trong vòng lặp vô tận. Anh lẩm bẩm, rồi quay lại, trước trò đùa của số phận. Anh bất chợt cười, thì sau này mỗi lần gặp cô đều là lần tái sinh của tôi, trước khi dẫn cô vào bóng tối vô tận và vô vàn khả năng. Ánh mắt anh ánh lên vẻ u tối rực rỡ. Đi theo tôi, Tất Nhiên hạ giọng, có một nơi tôi đã nghi ngờ từ lâu. Lời tác giả cài ra Hàn 0528 báo cáo. Các phiếu bầu của mọi người thật sự quá ấm áp. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định hôm nay đăng tiếp. Dù không lọt vào danh sách vòng 2, cũng phải cố lên. Tất Tất, Tiểu Diệp, xông lên, chúng ta cũng xông lên nào. Cách chương.